Chu Tiên, chương 143, Mê Võng, góc truyện audio.com. Một tia quang mang lợt lạt mang theo hơi lạnh từ thú nha pháp bảo nhẹ nhẹ phát ra, khẽ lướt qua mặt Dã Cẩu đạo nhân. Trước mặt gã là một nam nhân, đích thị là người đã hủy diệt luyện huyết đường. Mắt gã bỗng sáng rực lộ đầy sát ý, phải nói đây đúng là cơ hội trong muôn một, bình thường với một nhân vật cỡ như Quỷ Lệ, Dã Cẩu đạo nhân với khả năng của mình không bao giờ có thể giết hắn được, nhưng lúc này hắn như đã mất đi tâm trí, thực sự là một cơ hội tốt cho kẻ đang ôm đại cừu. Dã Cẩu đạo nhân mắt lộ hung quang, thú nha pháp bảo bổ xuống. Tiếng gió rầu rầu, đột nhiên nổi lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Pháp bảo còn chưa chạm người thì gió đã thổi tới người gã nam tử đang nằm dài trên mặt đất kia, chỉ thấy mái tóc rối bời của y bị thổi tung bay lên, lộ ra gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái đi, Dã Cẩu đạo nhân bỗng thoáng qua một ý niệm trong đầu, gã kêu lên một tiếng, từ khi đi theo chưa từng thấy Quỷ Lệ kỳ lạ như thế này, gã cũng không rõ đó rốt cục là thứ gì mà có thể khiến một người dáng vẻ kiên cường là vậy tan nát cả cõi lòng. Chỉ là gã ta cũng không biết rằng, tại sâu thẳm trái tim gã, luyện huyết đường vẫn chiếm một vị trí quan trọng, tình cảm đó của gã thậm chí còn hơn đứt người chấp trưởng luyện huyết đường là Niên Lão Đại. Vì bị Quỷ Lệ bức bách vào tuyệt cảnh, bọn Niên Lão Đại phải đầu hàng, duy chỉ có Dã Cẩu đạo nhân là khăng khăng không chịu. Hiện tại, quả thật là một cơ hội báo thù tuyệt hảo. Dã Cẩu đạo nhân đã tưởng tượng ra cảnh máu tươi phun ra, vẩy ướt cả mặt, nhưng vào thời khắc nhanh như điện chớp ấy, đột nhiên gã lại nghĩ. Nếu gã giết nam tử này, tiểu hoàn ở đằng sau sẽ hết sức thương tâm và biết đâu, nàng ta sẽ không để ý đến gã nữa. Xét cho cùng, tiểu hoàn và Quỷ Lệ quan hệ thế nào Dã Cẩu đạo nhân cũng không biết, gã chỉ thấy tiểu hoàn nằng nặc đòi theo Quỷ Lệ chăm sóc hắn ta, như vậy rõ ràng là họ có quan hệ không đơn giản. Dã Cẩu đạo nhân không biết nên thế nào, vào lúc này, đầu óc gã điên loạn với vô vàn ý nghĩ. Nhưng thú nha pháp bảo trong tay cuối cùng cũng từ từ đâm xuống. Mắt gã ngắm thẳng vào yết hầu của nam tử kia, nhất định phải xuyên thủng. Một cánh tay to lớn bỗng dưng vươn ra trong bóng đêm. Lặng yên không một tiếng động, tựa như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mắt Dã Cẩu đạo nhân, bàn tay khổng lồ chộp lấy thú nha pháp bảo khiến gã không kịp phản ứng gì. Xung lực của thú nha pháp bảo đẩy bàn tay to lớn xuống một phân, nhưng cũng chỉ như vậy. Một lúc thú nha pháp bảo bị bàn tay to lớn giữ chặt không chuyển động được, dừng lại ở yết hầu Quỷ Lệ. Mũi nhọn đã điểm vào cổ hắn, nhưng dù Dã Cẩu đạo nhân có sử lực thế nào cũng không tiến thêm được một ly. Dã Cẩu đạo nhân vô cùng kinh khiếp, mặt biến sắc quay đầu nhìn lại, lúc này toàn thân hắn huyết nhục như lạnh toát, chỉ thấy một ai đó trong bóng đêm chập chờn ba khối lửa đỏ ửng theo hình tam giác, kỳ lạ là trên các khối lửa đó ẩn chứa kim sắc và màu máu quỷ mị đỏ tươi trông thật hung lệ. Dã Cẩu đạo nhân rối bời không biết, góc truyện audio.com. Làm thế nào mà biểu tượng hàng ma kim sắc lại hiện ra cùng với phệ huyết đỏ tươi, nhưng lúc này gã biết rằng, quái vật trong bóng tối ấy chỉ dựa vào một trào thủ để giữ thú nha, đạo hạnh cỡ ấy tuyệt nhiên gã không thể đối địch. Xung quanh bóng tối mịt mùng tựa như không một tiếng động, bỗng chợt quái thú nào đó hống lên một tiếng, trong nháy mắt hắc ám đã tràn lên, mắt thấy sắp nuốt chửng lấy y. Dã Cẩu đạo nhân không dám dừng lại nữa, gần như trong ý thức hạ quyết tâm sẽ phóng thú nha pháp bảo, gã chuyển mình bay vút ra chính vào cái sát na ngắn ngủi lúc gã lao ra ấy, một kình lực mạnh mẽ vô biên giáng từ trên xuống, biến chỗ gã vừa mới đứng thành một rãnh lớn, phát ra một tiếng nổ chấn thiên động địa, làm rung chuyển cả quả núi nhỏ. Phía xa Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn cũng bị cơn chấn động đánh thức, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Dã Cẩu đạo nhân đang lao xuống đống lửa gần đó, gã hạ thân xuống cạnh đám lửa, sau khi chạm đất cước bộ vẫn chưa ổn định, lảo đảo lùi về sau mấy bộ. Sắc mặt hắn ta toát lên vẻ sợ hãi cùng cực, miệng la lên quái vật quái vật. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn cùng nhìn lại phía sau, mặt đồng thời biến sắc. Trong bóng đêm, tại chỗ Quỷ Lệ đang nằm, từ từ xuất hiện một đại thân ảnh, hai chân đứng thẳng, hai tay dài quá đầu gối, trông như bốn chân vậy, cao độ năm trượng, xa xa đã thấy cao ngất ngường, mọi người phải ngẩng cao cổ mới trông thấy được. Ở phần đầu, có ba đốm lửa tròn như mắt của quái vật ấy, hàm răng vừa to vừa nhọn nhô ra, cơ thịt chắc nịch khắp nơi trông thật sung mãn và đầy sát khí. Chu Nhất Tiên hít một hơi thở lạnh, khẽ nói, Tam Nhãn Linh, không đúng, phải là Tam Nhãn Hung Hầu. Tiểu Hoàn sợ run, nghi ngờ hỏi. Ra ra, ông nói gì vậy? Ông nói Tiểu Hôi à? Chu Nhất Tiên hừm một tiếng, kéo Tiểu Hoàn lùi lại phía sau, quay sang phía Dã Cẩu đạo nhân nói. Ngươi làm gì vậy mà chọc tức quái vật này đến thế? Dã Cẩu đạo nhân không trả lời. Chu Nhất Tiên nhìn điệu bộ của gã, rất bực mình, chỉ muốn chửi cho vài câu, chợt nghe một tiếng hống gầm lên ở phía trước, thấy Tam Nhãn Hung Hầu mắt đỏ như máu, thân thể to lớn bay lên trên không, gió rít lên, bóng phủ khắp mặt đất. Hội Chu Nhất Tiên ba người sắc mặt lợt lạt chạy loạn cả lên, lúc này con vượn lớn do Tiểu Hôi hóa thành bị kích động chân hỏa do trông thấy Giá Cẩu đạo nhân định ám hại chủ nhân, mắt đầy sát ý, nhất định hạ thủ không lưu tình. Bọn họ ba người cố chạy khỏi nguy hiểm nhưng cánh tay to lớn của Tiểu Hôi đã đánh tới, âm thanh như cái gì đó nện bịch xuống đất, một lỗ to tướng trên đất dày xuất hiện, đống lửa bị đại lực đánh xuống tung tóe cho khói khắp trời, chiếu vào thân thể to lớn của Tiểu Hôi trông như ác quỷ trong truyền thuyết. Ô a, chỉ thấy cự thú phẫn nộ gầm giống, hữu thủ rung động, một luồng cho loáng lên như điện trước hướng tới Giá Cẩu đạo nhân, đánh thẳng vào trước mặt. Giá Cẩu đạo nhân thấy gió mạnh thốc vào mặt, kình lực tựa hồ như xé ra cắt thịt, kinh khiếp thụp xuống, liều mạng né sang bên cạnh, toàn thân run rẩy, chỉ thấy vai đau như dần mang theo cho tàn dính. Góc truyện audio.com, trên đó, thân thể gã chấn động mạnh, một luồng đại lực như bài sơn đào hải từ sau đánh tới, gã thấy cổ họng ngòn ngọt tức thời phun ra một búng máu. Vọt qua mắt gã một luồng cho sáng, chính là thú nha pháp bảo. Gã cũng không kịp kêu lên tiếng nào thì con vượn khổng lồ đã lừng lững xuất hiện ngay trước mặt. Giá Cẩu đạo nhân cũng muốn né tránh nhưng toàn thân cứng đờ, chỉ thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Thấy Tiểu Hôi sẽ xé xác Giá Cẩu trong giây lát, thân hình to lớn đang từ trên không sầm sầm hạ xuống, Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn đứng bên cạnh bất lực vô phương cứu giúp. Bỗng nhiên, Tiểu Hôi đột ngột thay đổi một cách kỳ dị, thân hình to lớn của nó bỗng như bị kéo lùi lại phía sau, bằng một tư thế rất kỳ lạ và hoạt kê nó hạ mông ngồi xuống đất. Bình, hành động bất chợt ngồi xuống không trông đợi ấy trông thật hoạt kê. Tiểu Hôi kêu lên ô, hiển nhiên cũng mười phần bất ngờ, hai tay to lớn đưa lên đầu gãi gãi quay đầu nhìn lại. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn và tất nhiên cả Giá Cẩu đạo nhân vừa thoát chết cùng quay đầu ra nhìn. Không biết sao quỷ lệ tỉnh lại, đột nhiên xuất hiện phía sau Tiểu Hôi, nét mặt trông thật lạnh lẽo sầu khổ, tay phải đang níu đuôi Tiểu Hôi, thì ra trong lúc Tiểu Hôi đang ở trên không, chính hắn đã níu lại cứu sống tính mạng Giá Cẩu đạo nhân. Tiểu Hôi ba mắt nhấp nháy, giống lên nhìn gã nam tử thấp hơn nửa thân mình nó, chỉ thấy quỷ lệ nhẹ nhàng lắc đầu. Thân hình Tiểu Hôi bỗng nhiên dao động, giây lát chỉ nghe thấy tiếng xương va đập vào nhau lách cách, lúc này Chu Nhất Tiên há miệng trợn mắt nhìn chằm chằm thấy con vượn khổng lồ bỗng nhiên nhỏ lại, thân thể to lớn bỗng chốc biến thành tam nhãn hầu tử khả ái, mắt nhìn tứ phía rồi phốc lên vai quỷ lệ. Quỷ lệ từ từ đưa tay lên xoa đầu chú khỉ, Tiểu Hôi ba mắt thao láo như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, có vẻ không muốn ở hình dạng này, chi chi hai tiếng, rồi quay sang giơ tay chỉ thẳng vào Giá Cẩu đạo nhân. Giá Cẩu đạo nhân trong lòng rất sợ, thấy quỷ lệ đã quay đầu nhìn lại, sau thấy hắn nói nhà ngươi phải giết ta bằng được à. Giá Cẩu đạo nhân thần sắc biến đổi, đầu óc mịt mù không biết nói sao, cảm thấy ở bên cạnh Tiểu Hoàn đang nhìn lại, không hiểu làm sao, dưới cái nhìn ấy, gã cảm thấy không thể nói nên lời, nhưng cuối cùng cũng bâng quơ nói to. Không sai, ta phải giết ngươi. Ngươi đã tiêu diệt Luyện Huyết Đường, giết biết bao huynh đệ đồng môn của ta, ta hôm nay giết ngươi báo thù tại sao lại không được. Quỷ lệ không nói, chỉ lạnh lẽo nhìn gã, lúc này Tiểu Hôi trên vai hắn đã hạ hỏa rồi, trông thật vô tư đáng yêu, miệng khẽ kêu chi một tiếng tựa như trêu chọc Giá Cẩu. Giá Cẩu toàn thân bị quỷ lệ chiếu mục quang cảm thấy bất ổn, cạnh gã Tiểu Hoàn cũng không nói câu nào làm gã càng bồn chồn. Dưới áp lực ấy, gã bỗng nghiến răng, bực tức nói. Người giết thì giết đi, nhìn nhìn cái quái gì. Quỷ lệ thái độ khinh khỉnh thu lại mục quang dữ tợn khiến Giá Cẩu sợ té đáy, nét mặt cũng từ từ bình hòa trở lại. Chợt buồn tê tái, chợt thấy cô đơn, rồi chợt thương tâm và rồi thống khổ. Ta giết ngươi để mà làm gì? Góc truyện audio.com, nếu mà giết người có thể cứu nàng, thì có phải giết cả thiên hạ ta cũng giết rồi, hắn tự nói một mình, thanh âm nghẹn ngào run rẩy. 10 năm qua trừ việc giết người ta còn làm việc gì khác chăng? Ta sống để làm gì? Trông hắn thật thê lương, thân hình từ từ chuyển động, lại tiếp tục không để ý đến những người xung quanh, một mình lặng lẽ bước đi. Giá Cẩu đạo nhân hết sức ngạc nhiên, đứng cạnh gã Tiểu Hoàn đột nhiên biến sắc chạy theo hắn liền. Chu Nhất Tiên kinh hãi, hoa chân múa tay quờ quờ như bắt chuồn chuồn. Chỉ thấy Tiểu Hoàn loáng một cái bắt kịp quỷ lệ cầm lấy tay hắn, nói ông sao thế, ông đi đâu đấy? Quỷ lệ bị cô ta hỏi, nhất thời như sực tỉnh giữa trời đất mông lung được chốc lát nhưng cũng chỉ thì thào vài câu bâng quơ. Người đi đâu, người đi đâu, người đi đâu, ta có thể đi đâu? Nam tử ấy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trời xa xăm. Trời tối thui, sắc đen thăm thẳm, thâm thúy vô tận, không có nổi một chút ánh sáng nào, hắc ám ùn ùn kéo tới, nhấn chìm thân ảnh của hắn. Ta, nên đi về đâu? Màn đêm tịch mịch chỉ thấy hắn cứ lầm rầm tự hỏi mãi. Nam cương biên thủy thất lý đồng. Không khí thê lương tràn ngập khắp sơn cốc, vô số người ngoảnh về mọi hướng, đứng tại lưng chừng núi đang lầm rầm cúng tế, già có trẻ có thanh niên trai tráng có, phụ nữ cũng có. Trong mắt mọi người ánh lên nỗi buồn vô tận, một vài phụ nữ đã bắt đầu khóc nức nở và nhanh chóng tiếng khóc lan ra khắp đám đông. Thanh Long theo sau tộc trưởng Đồ Ma Cốt, hai tay trịnh trọng mang hài cốt của Đại Vu Sư trong chiếc bình màu xanh từ từ tiến về phía tế đàn. Tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía bình trò, lũ trai trẻ gồng mình lên, tay nắm chặt, phụ nữ thì nức nở khóc, trên mặt các vị bô lão thì tràn ngập một vẻ thê lương. Tộc trưởng Đồ Ma Cốt tiếp tục im lặng, sắc mặt ảm đạm, nhưng rõ ràng là ông ta biết phải chấp nhận sự thật này. Ra ngoài đám đông, qua khỏi những ánh mắt thương tâm, gió núi từ từ thổi, tạt vào bình cho tạo những tiếng động nhẹ nhẹ như tiếng ca, như niềm an ủi. Quê hương đây rồi, Thanh Long đã chứng kiến vô số cảnh tượng như vậy nhưng lúc này, ông ta cũng hoàn toàn cảm thấy kính phục, từng bước theo sau Đồ Ma Cốt đã đi đến lưng chừng núi gần tới tế đàn. Tế đàn ở trên một bình đài, ở đó đã có các vu sư, những người tuổi cao thì đầu đã bạc, những người tóc đen chắc là còn trẻ thì thấy trong mắt họ cùng ánh lên sự kính ngưỡng tột độ. Một vu sư có lẽ là già nhất từ từ tiến lại, hướng về phía Thanh Long hành lễ, miệng nói mấy câu. Thanh Long không dám khinh thường, đáp lễ lắng nghe nhưng ông ta không hiểu ngôn ngữ vùng Nam Cương, đành quay đầu nhìn tộc trưởng Đồ Ma Cốt dò hỏi. Đồ Ma Cốt nói khẽ, đây là Bạch Dương vu sư, bây giờ là thủ lĩnh của tế đàn. Ông ấy hỏi thăm ngài, hết sức cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa mang hài cốt Đại Vu Sư trở về đây. Thanh Long cung kính đáp, Đại Vu Sư đức cao vọng trọng đã tận tâm dành toàn lực cho Quỷ Vương Tông chúng tôi, tại hạ cũng phải hết sức làm tròn bổn phận với ngài. Đồ Ma Cốt nhẹ nhàng dịch nhanh cho, gocchuyenaudio.com, Bạch Dương Vu Sư khẽ gật đầu tiến lên trước mặt Thanh Long, cung kính đưa ra hai tay. Thanh Long trịnh trọng trao lại chiếc bình xanh đựng cốt hôi của Đại Vu Sư. Bạch Dương Vu Sư trân trọng tiếp nhận, ngay lúc đó tất cả vu sư xung quanh đột nhiên đông loạt phá tan bầu không khí yên tĩnh, cùng nhau tụng niệm kinh văn kỳ quái nào đó, thanh âm lan ra, huyền ảo mông lung tựa như u hồn lầm rầm, lạnh lẽo ghê răng. Chú văn thanh âm đó dần dần to lên, truyền xa lan tỏa khắp nơi quanh thất lý đồng, truyền xuống đám đông phía dưới, tiếng khóc lại tràn ngập khắp nơi. Bạch Dương Vu Sư hướng Thanh Long và Đồ Ma Cốt tạ lễ, chuyển mình cầm bình cho xanh đi vào trong tế đàn, các vu sư khác cũng liền theo sau. Đồ Ma Cốt sắc mặt thất thần, nói khẽ, thay mặt miêu tộc đa tạ tôn sứ đã đưa Đại Vu Sư trở lại quê hương. Thanh Long cung kính đáp, tộc trưởng không nên khách khí, Đại Vu Sư có đại ân với Quỷ Vương Tông chúng tôi thật lòng kính ngưỡng tiền bối cũng không kém chư vị đâu. Quỷ Vương Tông chủ rất muốn đích thân hộ tống Đại Vu Sư hồi hương, không may ngài đang có đại sự, không thể phân thân ra được, đành ủy thác tại hạ gửi lời chia buồn sâu sắc đến các ngài. Đồ Ma Cốt gật đầu nói. Quỷ Vương đại nhân lại khách khí quá rồi, chúng tôi thật không dám, thật lòng đa tạ tôn sứ viếng thăm. Nói rồi, hai tay giang ra, ra hiệu mời Thanh Long vào trong tế đàn. Thanh Long trong lòng chấn động, thật là kỳ quái, vốn dĩ tế đàn là nơi trọng địa, người ngoài không thể tùy ý ra vào, không hiểu sao tộc trưởng lại làm như vậy. Ông ta chỉ nghĩ như vậy nhưng chân vẫn bước đi, quả nhiên chỉ có Đồ Ma Cốt một mình theo Thanh Long tiến về phía tế đàn, đằng sau ông ta bao nhiêu võ sĩ miêu tộc vẫn đứng yên, nhưng vừa rồi nhóm vu sư đã biến mất, chắc đã vào trong tế đàn rồi. Thấy xung quanh không có ai, Đồ Ma Cốt dừng bước, Thanh Long cũng lập tức dừng theo, hướng về phía tộc trưởng sắc mặt phức tạp, nói khẽ. Làm sao vậy tộc trưởng, có phải có chuyện gì rồi không? Đồ Ma Cốt trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi thực sự có một chuyện muốn hỏi tôn sứ. Thanh Long nói, xin mời ngài cứ hỏi. Đồ Ma Cốt nói, lúc trước đến miêu tộc thất lý đồng, gặp Đại Vu Sư là một người trẻ tuổi, không hiểu vị đó đang ở đâu. Thanh Long giật mình, trong đầu thoáng qua hình ảnh quỷ lệ, trầm ngâm một lúc nói. Không giấu gì tộc trưởng, vị trẻ tuổi đó là phó tông chủ của Quỷ Vương Tông chúng tôi, nhưng vì thương tâm quá độ, không ai biết ngài ấy hiện tại đi đâu. Đồ Ma Cốt mặt đầy thất vọng, nhưng bình hòa trở lại ngay, im lặng một lát nói. Tôn sứ có gặp anh ta, phiền nói dùm lão phu một câu. Thanh Long trong lòng cảm thấy bất an, nhưng liền gật đầu nói. Tộc trưởng cứ nói, Đồ Ma Cốt mắt nhìn về phía sâu thẳm trong tế đàn, thanh âm như thay đổi, nói ngay. Làm phiền ngài chuyển giúp, ngày đó tại tế đàn Nam Cương Thất Lý Đồng, một vị lão nhân đã thỉnh cầu anh ta, chỉ mong anh ta ghi tâm khắc cốt mà thôi. Thanh Long khẽ nhíu mày, ông ta là một kẻ cực kỳ thông minh, chỉ nghe vậy hiểu ngay nhiều phần là quỷ lệ đã đáp ứng cho miêu tộc một việc gì đó, vì vậy Đại Vu Sư đã nhất quyết ra đi cứu. gocchuyenaudio.com, Bích Giao thật đáng tiếc quỷ lệ không ở đây, nếu không ông ta thực sự muốn hỏi xem có gì nghiêm trọng không? Trong tâm thì suy nghĩ, nhưng sắc mặt Thanh Long không lộ ra chút gì, chỉ thấy ông ta trịnh trọng gật đầu, nói. Tộc trưởng đã có tâm, tại hạ nhất định sẽ làm chu đáo. Đồ Ma Cốt thở dài một tiếng, như muốn nói thêm, bỗng nhiên nghe thấy gì đó ngoài tế đàn, rồi một tiếng huýt sắc lạnh vọng lại. Thanh âm như từ trên trời xuống, liên miên không ngừng, trầm muộn như vọng từ cửu u, đầy ý giết chóc kỳ như thâm sâu bất tận thật hung lệ cuồn cuộn truyền tới. Chỉ thoáng một cái, ngay giữa thanh thiên bạch nhật khắp khu thất lý đồng quần sơn vang lên tiếng quỷ khóc ầm ĩ, vô số mãnh thú cùng giống lên rung chuyển sơn cốc sấm sét ầm ầm, sầm sập truyền về, như sóng to ngoài biển lớn, tưởng như thất lý đồng là một đảo nhỏ giữa biển khơi bao la đầy bão gió. Đồ Ma Cốt biến sắc, Thanh Long cũng từ từ chấn động, hai người cùng hướng ra ngoài tế đàn nhìn lại, chỉ thấy lúc ấy phía trên thất lý đồng nguyên bầu trời xanh thẳm nay đã cuồn cuộn tràn ngập mây đen. Liên miên bên tai những tiếng huýt lanh lảnh không dứt, mây đen cuồn cuộn, dưới núi miêu nhân kinh hoàng thất thố, trẻ con và phụ nữ la hét inh ỏi. Một luồng âm phong thổi tới, như ai đó từ trong đám mây đen thổi ra, như một ác ma cao ngạo đang nhìn xuống mặt đất. Có tiếng bước chân lộp cộp đang tiến lại gần gần, từ phía rặng núi xa xa xuất hiện một thân ảnh to lớn. Bộ xương màu trắng dưới đám mây đen hiện ra đặc biệt chướng mắt, nhưng ba đôi cánh rực rỡ lộng lẫy sau lưng nó lại đẹp một cách dị thường, chỉ là ba đôi cánh mỹ lệ vô ngần này lại mọc lên trên một con cự xà, ngoại trừ cái đầu ra chỉ còn toàn xương trắng, gây cho người ta một cảm giác khủng bố ghê răng. Lại gần thấy rõ là bạch cốt yêu xà dài đến ba trượng, kinh ngạc là phần sau rõ ràng có tới ba bộ cánh, đầu rắn ngỏng cao không ngừng gục gạc lầm lử phun ra đầy hắc khí. Một lát sau, theo sau bạch cốt yêu xà, ở khắp sơn cốc quanh thất lý đồng, tràn ngập tiếng quỷ khóc, bỗng dưng xuất hiện vô số các chủng loại yêu thú dị tộc rú lên lanh lảnh, nhe nanh múa vuốt theo nhau tiến tới, nhằm phía sơn cốc làm mọi người sợ hãi đến cùng cực. Lúc này, từ trên trời, âm phong rít lên, sấm nổ đùng đùng hưởng ứng, như sóng lớn ầm ầm kéo lại, chấn động thiên địa hòa cùng những tiếng hống quỷ dị. Linh Lung Cách Chương.